Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295 Hào Môn Thiên Kim 23. Chương 295 Hào Môn Thiên Kim 23. Sau đó liền như vậy đợi một ngày. Thẳng đến trạng vãng, nữ nhân này mới chủ động cho hắn gọi điện thoại, nói sự tình làm thỏa đáng đến không sai biệt lắm, có hai người muốn giao cho hắn xử lý. Triệu Cũng Phong lúc này mới vội vàng mang theo mấy cái tin được người chạy tới, hắn phía trước liền rất muốn hỏi Hạ Tịch rốt cuộc làm cái gì, làm thỏa đáng đến không sai biệt lắm lại là có ý tứ gì. Nhưng nhìn thấy Lý luật sư thê nhi lúc sau, trong lúc nhất thời liền đem chuyện này cấp đã quên, hiện tại lại lần nữa nhắc tới. Hắn tự nhiên phải hỏi hỏi tình huống, đương nhiên là thông qua giảng đạo lý phương thức. Làm kia mấy cái nháo đến nhất hung người chính mình báo nguy tự thú đi. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, cười đến phá lệ sán lạn, nếu lúc này kia mấy cái bị trảo đi vào Triệu gia dòng bên nghe được lời này. Đại khái muốn đấm ngực dừng chân mà chửi ầm lên, rõ ràng là dùng bạo lực thủ đoạn mới làm cho bọn họ không thể không khuất phục, cư nhiên còn dám nói là giảng đạo lý. Thần đạp mã giảng đạo lý. Đáng tiếc, bọn họ nghe không được mà không rõ nội tình. Triệu Cũng Phong cũng không có tin tưởng Hạ Tịch nói giảng đạo lý. Bọn họ nếu là giảng đạo lý là có thể giải quyết người. Ta có thể ở ăn như vậy đại mệt. Ngươi quản quá trình thế nào làm gì đâu. Chỉ cần sự tình giải quyết thì tốt rồi bái. Hạ Tịch phất phất tay. Vẻ mặt lười đến nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ biểu tình. Nàng kỳ thật chính là ỷ vào chính mình phòng ngự vòng tay. Trực tiếp xông vào mấy cái dòng bên địa bàn nơi này không thể không khen một chút nàng thuê thám tử. Tư xác thật có thực lực. Vị trí tìm hiểu tương đương chuẩn xác. Nàng hoàn toàn không có lãng phí thời gian đi chặng đường oan uổng, những người đó đối nàng vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng nàng thương tổn bọn họ liền dễ như trở bàn tay. Quyền lợi cùng tiền tài cố nhiên quan trọng, nhưng đối mặt sinh tử uy hiếp thời điểm, đương nhiên vẫn là tồn tại càng quan trọng. Cái kia thám tử tư hacker kỹ thuật cũng không tồi, được đến không ít Triệu gia dòng bên làm ác chứng cứ. Nàng trực tiếp làm những người đó mang theo này đó chứng cứ đi tự thú. Những người đó tưởng không bị trảo cũng khó, nhưng là những việc này rất khó cùng Triệu Cũng Phong giải thích, đặc biệt liên lụy đến đạo cụ gì đó. Giải thích lên quá lao lực, nàng cũng lười đến nói, đến nỗi Triệu gia dòng bên những người đó. Nàng không sợ bọn họ nói ra đi, dù sao là sẽ không có người tin tưởng. Tóm lại, bọn họ đều ngồi xổm đi vào. Một chốc một lát ra không được, Hạ Tịch đối Triệu Cũng Phong nói. Người có cũng đủ thời gian ở Triệu gia đứng vững gót chân. Chờ bọn họ ra tới thời điểm, muốn nhấc lên cái gì sóng gió cũng không dễ dàng như vậy, nếu khi đó bằng Triệu Cũng Phong bản lĩnh. Còn áp không được mấy người kia nói. Đó chính là Triệu Cũng Phong chính mình năng lực không được, này liền không phải nàng yêu cầu nhọc. Lòng sự tình, Triệu Cũng Phong nhìn về phía Hạ Tịch ánh mắt có chút phức tạp, hắn là thật không nghĩ tới, Hạ Tịch cư nhiên trong vòng một ngày liền giải quyết nhiều như vậy phiền toái. Liền tính ngay từ đầu Triệu gia dòng bên người không có nhận thấy được Hạ Tịch cái này người xa lạ tồn tại, không có đề phòng Hạ Tịch hành tung, nhưng từ Hạ Tịch lần đầu tiên hành động bắt đầu, nên khiến cho cảnh giác. Tuy là như vậy, Hạ Tịch còn có thể liên tiếp giải quyết vài cái Triệu gia dòng bên chủ yếu nhân vật. Nữ nhân này không đơn giản, hắn rất muốn biết nàng rốt cuộc làm cái gì. Nhưng nàng cố tình không chịu nói, càng làm cho hắn cảm thấy nàng tràn ngập mê. Triệu Cũng Phong trầm mặc một lát, nhìn về phía một bên Lý luật sư. Trước đem Triệu gia có thể tìm tới người đều tìm đến đây đi, mặc kệ nói như thế nào. Kia mấy cái thứ đầu đều không ở nói. Đêm nay công bố di chúc sẽ trở nên nhẹ nhàng đơn giản rất nhiều. Lý luật sư đáp ứng rồi một tiếng. Rời đi phòng, đúng rồi. Người nhưng đừng cao hứng quá sớm. Triệu gia dòng bên còn có một cái con nhím ta còn không có tới kịp xử lý đâu. Hạ Tịch nhớ tới này. Vừa ra, nhắc nhở Triệu Cũng Phong. Tên kia hôm nay giống như cố ý trốn đi. Ta trong lúc nhất thời không tìm được người. Tấu chương xong. Hết chương.